Vừa rồi cũng bắn đầy nước lên người ông đây mà còn kêu không muốn, nước giàn giụa như vậy, đúng là thèm địt mà. Hô, hô, cái lồn này chặt thật, tên đàn ông trước đó cũng đã bắn trong người cưng, dựa vào cái gì mà ông đây lại không thể bắn bên trong, địt chết cưng. Bắn chết cưng, bắn cho cưng lớn bụng, sau khi bị mấy tên đàn ông đưa đầy mấy chục cái thì Hiểu Nhu thét lên chói tai tiết ra, một dòng nước trong trẻo phụt ra từ trong lỗ nhỏ, hai gã đàn ông cũng bùng nổ cùng lúc trong hai lỗ trước sau của cô. Ha ha, cô nàng này xuất tinh, đúng là một dâm phụ mẫn cảm, nhanh lên, mấy ông xong việc rồi thì đổi người, Hiểu Nhu đã bùn rùn toàn thân không còn chút sức lực nào bị người ta ôm lên, bị ép vào giữa hai cơ thể đàn ông giống như một chiếc bánh mì kẹp, phụt một tiếng, hai lỗ bị rót đầy dịch trắng lại tham ăn mà nuốt vào dương vật mới, không biết đã ăn bao nhiêu cái dương vật, không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế, Hiểu Nhu chỉ có thể dựa vào bản năng mà rên rỉ. Còn đầu óc thì trở nên trống rỗng. A. Lại có mấy người đàn ông lên đỉnh, bắn tinh dịch đầy một thân Hiểu Nhu. Quần áo trên người Hiểu Nhu đã bị cởi ra sạch sẽ từ lâu, thậm chí cô còn không bê chúng đã bị ném đi đâu. Không nói tới hai lỗ nhỏ phía bên dưới mà trong miệng, trước ngực, lòng bàn tay, đùi, thậm chí trên tóc cũng đều bị dính đầy dịch trắng nhấp nháp của đàn ông, so với nữ chính trong phim còn dâm đãng hơn, Hiểu Nhu thật sự không còn sức lực. Giữa khoảng thời gian đám đàn ông thay người, cô dã rời mà ngã trên mặt đất, mẹ nó, cái lồn của con bé này quá lợi hại, ông đây chỉ nhìn thôi mà dương vật đã cứng lên rồi, một người đàn ông đâm ngón tay vào trong huyệt thịt ngập đầy tinh dịch của Hiểu Nhu, đúng là cái lồn ngon mà, lại làm thêm phát nữa đi. Nói rồi hắn dục dịch chuẩn bị thọc dương vật vào, các người đang làm gì vậy? Cảnh sát tới, một giọng nói già nua nhưng hồn hậu đánh thức tất cả mọi người. Vừa nghe thấy cảnh sát tới thì đám đàn ông vây quanh Hiểu Nhu hoảng loạn cả lên, vừa xách quần vừa bỏ chạy. Một màn dâm loạn hoang đường lại khôi hài cứ như vậy mà tan biến, chỉ còn lại một mình Hiểu Nhu quỳ rạp trên mặt đất, mãi cũng không thể động đậy. Cô thật sự rất mệt mỏi, Hiểu Nhu run rẩy nhấc người khỏi mặt đất, mới chống dậy được một nửa thì cảm giác căng đầy quen thuộc lại lấp kín âm đạo của cô, a, bộ phim đã kết thúc từ lâu. Mà bầy sói trước đó cũng đã bởi vì câu cảnh sát tới mà nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường, tiếng hét vỡ vụn của Hiểu Nhu vang lên trong căn phòng chiếu yên tĩnh rộng lớn có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ông là ai? Hiểu Nhu dùng chất giọng đã khản đi vì khóc mà hỏi. Không phải bảo là cảnh sát tới sao, vì sao vẫn còn có người ở lại, ông là ai hả? Ông đây là người sẽ địt chết cưng. Một đôi tay gầy gò từ phía sau vươn tới, bóp lấy hai vú của Hiểu Nhu. Vừa nhào vừa nặn rất tàn nhẫn, dâm phụ, bị đám đàn ông kia chơi sướng lắm đúng không, chỗ nào cũng là tinh dịch, dính dính trơn trơn. Đôi tay khô gầy kia trượt từ trên vú xuống, xoa đống tinh dịch trên người Hiểu Nhu lên khắp cơ thể cô, hô. Hô, địt, không những trên người toàn là tinh dịch, ha, a, trong lồn cũng đều là tinh dịch của đàn ông xa lạ, trơn như vậy, để ông đây làm một trận sung sướng nào. Dương vật nhét bên trong âm hộ nhanh chóng thăng tiến. Ra vào dồn dập, hai túi trứng dài đong đưa đập phành phạch lên mông cô, từng cú dập vừa dữ tợn vừa hung ác, chỉ mới một chút đã địt cho Hiểu Nhu khóc lóc kêu lên, a a. Mạnh quá, cầu xin ông, nhẹ một chút, a a. Nhẹ thì sao cưng sướng được chứ, cho cưng mạnh hơn nữa này, ngoan ngoãn giữ vững cho ông đây đấy. Người đàn ông kéo một chân của Hiểu Nhu gác lên vai mình, đứng giữa hai chân cô làm thế trung bình tấn, cặp mông khô quắt chuyển động nhanh như điện chớp. Tinh dịch trắng đục và dâm thủy bên trong âm hộ bị sự khuấy đảo điên cuồng của dương vật ép bắn ra ngoài, chảy đầy phần đùi trong của Hiểu Nhu, cũng dính cả vào đám lông đen nhánh xù xì của người đàn ông, chiêu, lão thụ bàn căn, này thế nào? Làm cứng sướng đến tháng thiên đúng không, lão thụ bàn căn, cây to dễ lớn, vốn dĩ thể lực của Hiểu Nhu đã không thể chống đỡ được nữa, đôi tay chống trên mặt đất của cô run rẩy, rầm, một tiếng lại ngã xuống đất. Người đàn ông thuận thế đè lên, lật người Hiểu Nhu lại, ấn cô nằm trên mặt đất tựa như nữ chính bị cưỡng hiếp trong bộ phim vừa rồi vậy, là ông. Thấy rõ bộ dạng của người đàn ông nằm trên người cô, hai mắt của Hiểu Nhu mở to, người đàn ông đang cười trên người Hiểu Nhu chính là ông già bán vé xem phim ngoài cửa, ông già kia bóp lấy hai bầu vú căng tròn của Hiểu Nhu, nở một nụ cười gian trá, để lộ hàm răng vàng khè vì khói thuốc ám, thế nào cô bé dâm đãng. Có phải dương vật của ông đây đặc biệt ngon miệng, khiến cưng ăn rồi lại muốn ăn nữa đúng không? Sao ông có thể làm như vậy? Hiểu Nhu đã thật sự cho rằng lúc trước ông già này kêu lên cảnh sát tới là vì để cứu mình, vì sao ông đây không thể? Đột nhiên ông già kia ngồi xuống, cả người trực tiếp ngồi lên âm hộ của Hiểu Nhu, ấn bụng Hiểu Nhu chuyển động điên cuồng, rút ra cắm vào căn dương vật đang nhét trong huyệt thịt nho nhỏ của cô nhóc không ngừng nghỉ. Nhìn tuổi cưng thì không chênh mấy so với cháu gái ông đây, không ngờ còn nhỏ mà lại dâm tiện như vậy, tự mình đi tới rạp chiếu phim để cho đàn ông chơi. Nếu bọn họ có thể chơi, ông già này cũng có thể chơi. Cưng xem đi, không phải cái lồn nhỏ của cưng đang ăn cặc của ông đây sung sướng lắm hả? Nó đang kêu ộp ọp, không ngừng đấy. Ông già vừa híp mắt hưởng thụ sự siết chặt của âm đạo thiếu nữ, vừa đùa bỡn thân thể cô nhóc. Ông già này đã lâu không đụ đàn bà. Đêm nay chơi được một cô bé non mềm như vậy đúng là có diễm phúc. Bé con, gọi ông nội, đi, Hiểu Nhu không muốn để ý đến ông ta, ha ha, bé con ngốc nghếch, không phải càng làm cho ông già này bạn nhanh là được kết thúc hả, dù sao cũng đã, bị nhiều người địt như vậy rồi, để ông già này sướng một cái thì có sao đâu. Cùng sướng mà ông đây cũng sướng, thì sao lại không làm. Nào, cháu gái ngoan, gọi một tiếng ông nội đi, Hiểu Nhu không định để ý tới mấy lời ngụy biện này nọ của ông ta. Nhưng thật sự cô rất muốn kết thúc màn tình dục dâm loạn này nhanh một chút, sau khi làm tình với nhiều người như vậy cô đã chảy nước đến mức bụng vừa xót vừa tê, cô thật sự cảm thấy chỉ sợ mình sẽ chết vì làm tình quá nhiều, ông nội. Hiểu Nhu sợ hãi mở miệng, cháu gái ngoan. Ông già đắc ý mà đáp lời, nói là ông mau địt cháu đi, ông địt cháu đi, cháu gái ngoan, cục cưng ngoan, ông sẽ địt chết cháu. Lấy cặc lớn thọc chết cháu, ối chà. Cái lồn nhỏ này trơn thật đó, vừa ướt vừa nhờn, bị nhiều người địt như vậy mà vẫn còn chặt, đúng là dâm phụ lăng lơ trời sinh, không những ăn dương vật của đàn ông lại còn ăn dương vật của ông nội, đúng là nướng lồn thèm địt mà, rõ ràng ông già bán vé đã chìm đắm trong cái loại giả thiết ông cháu kia, sau khi được Hiểu Nhu gọi một tiếng ông nội thì rõ ràng căn dương vật già nua kia đã cương cứng như một thai, cương cứng như một thanh gậy sắt. Ông ta bóp eo Hiểu Nhu, hô hô hô, mà liều mạng thúc hông tới, hoàn toàn không muốn rút ra. Cháu gái ngoan, cháu có cái lồn quá tuyệt vời mà, làm ông sướng phát điên rồi, cái lồn nhỏ này cứ hút rồi cắn, thích ông như vậy hả? Ông cũng yêu cái lồn chặt khút này của cháu muốn chết, ông muốn bắn rồi, ông sẽ rót đầy tinh dịch vào tử cung của cháu nhé. Hiểu Nhu đã chẳng còn muốn bảo ông ta đừng bắn bên trong nữa, trước đó đã có nhiều đàn ông bắn vào trong người có như vậy rồi. Hơn nữa rõ ràng ông già háo sắc này cũng không định tha cho cô. Nào, dâm phụ nhỏ, bảo ông bắn chết cháu đi, nhanh rồi kết thúc đi. Hiểu Nhu cắn cắn môi dưới, ông mau bắn cho cháu đi, bắn chết đứa dâm phụ như cháu đi, bắn đầy tử cung của Hiểu Nhu đi. Ông nội, ông tới nhanh lên đi mà giấu lớn, ông già bị thanh âm nũng nịu của Hiểu Nhu kích thích mà tê dại cả người, trên trán nổi đầy gân xanh, gương mặt trở nên dữ tợn, háng ép sát lấp kín cửa lồn của Hiểu Nhu. Căn dương vật nhồi nhét ở bên trong điên cuồng khuấy đảo, ông ta giống lớn một tiếng, ông bắn đây, sẽ bắn đầy tử cung của cháu gái ông, sinh cho ông một đứa chất nào, a a a a. Sau khi tinh dịch bắn thẳng vào tử cung xong, Hiểu Nhu rơi lệ đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng đã kết thúc. Thế nhưng dương vật của ông già kia vẫn không rút ra, dưới từng đợt co rút mút chặt của âm đạo Hiểu Nhu thì căn dương vật đã mềm nhũn kia lại sưng lớn lên một lần nữa. Ông già rút dương vật của mình ra, nhắm ngay vào cái lỗ thứ hai của Hiểu Nhu, vận sức chờ tiến công, Hiểu Nhu hoảng sợ bò lui về phía sau, ông lừa tôi, ông đây có nói là một lần là xong lúc nào đâu, cháu gái ngoan, ông tới đây, địt nát cái mông nhỏ của cưng, đừng, mà. À, theo một tiếng thét chói tai, Hiểu Nhu tỉnh lại, sau khi mở mắt ra, cô vẫn đang nằm trong phòng của mình, không có bãi đỗ xe, không có rạp chiếu phim, lại càng không có một đám đàn ông. Quả nhiên là giấc mơ mà, chỉ là giấc mơ này cũng quá chân thật rồi. Ngủ lâu nên đầu Hiểu Nhu hơi đau, cô vừa định đứng lên đi uống ngụm nước thì phía dưới liền trào ra một dòng dịch nóng. Cô vừa xốc chăn lên thì trông thấy, khăn trải giường bị dâm thủy mà cô chảy ra thấm ướt một mảng lớn, giữa phần ga giường ướt đẫm kia còn có chút màu đỏ nhàn nhạt in trên đó, thì ra là tới kỳ kinh nguyệt. Hiểu Nhu che gương mặt nóng bỏng tay của mình lại, thảo nào lại mơ giấc mơ như vậy. Thay quần áo bẩn và ga giường đi, Hiểu Nhu ngây người nhìn chằm chằm tấm vải đang xoay tròn trong máy giặt, nếu đó không phải là mơ, nếu có thật sự đi vào rạp chiếu phim kia, vậy thì kết quả sẽ là thế nào đây?